ngạc nhìn bọn họ, chẳng biết vì sao trong lồng ngực mình một luồng khí nóng chảy cuồn cuộn, khoảnh khắc truyền đi khắp cả người, tựa hồ muốn gia nhập cùng bọn họ. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã hạ quyết tâm, mau chóng đề cao tu vi bản thân để tranh thủ sớm một ngày giúp được phụ thân một tay. Cách chương.